Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, 1, chương 86 Tết Thượng Nguyên vốn chính là cử quốc chúc mừng nhật tử. Đổi bình thường trong cung vốn là muốn mở tiệc, tiệc xong, đương kim thánh thượng sẽ mang theo nể trọng đại thần cập chúng các hoàng tử. Đi chu tước môn môn trên lầu lộ diện, lấy kỳ cùng dân cùng nhạc. Nhưng năm nay Tết Thượng Nguyên bởi vì Thừa Nguyên Đế tâm tình không tốt. Trong cung cũng không có mở tiệc, chúng hoàng tử các công chúa cùng Thừa Nguyên Đế thượng xong lời chúc mừng. Liền từng người tan đi, Sở Vương vốn là chuẩn bị hồi phủ, nào biết ra cung trước lại bị Triệu Vương ngăn cản, cùng nhau còn thành công Vương Tề Vương cùng Mạnh Thường Hy. Mấy người ước hắn ra cung đi rước đèn thị ngắm hoa đèn. Sở Vương đảo cũng không có cự tuyệt, vì thế bốn chiếc xe ngựa một trước một sau ra cung. Tới rồi Bình Khang Phường mới vừa rồi dừng lại, mấy người nhất nhất xuống xe ngựa, Sở Vương còn lại là ngồi xe lăn làm thường thuận đẩy. Mấy người đi theo còn như làm không đợi làm tầm thường trang điểm thị vệ cùng nội thị đi theo một bên, đến nỗi ngầm còn có hay không tùy thân bảo hộ người vậy không hiểu được. Dù sao bên ngoài thượng là nhìn không tới, Thường Hy muội muội, này toàn bộ Trường An thành chợ đèn hoa, lấy đồ vật hai thị nhất náo nhiệt, các kiểu hoa đăng xiếc ảo thuật sân khấu kịch đều có. Hôm nay chúng ta hảo hảo nhìn một cái náo nhiệt, lão ngũ người nọ xưa nay đại nhân lãnh đạm, ta này làm ca ca vài lần ước hắn ra tới ngồi ngồi. Đều bị hắn cự. Hôm nay cũng coi như là lấy ngươi hồng phúc, Triệu Vương cười khanh khách đối Mạnh Thường Hy nói. Ngôn ngữ chi gian nhìn Sở Vương liếc mắt một cái, cùng Thành Vương một hệ nhớ nhung suy nghĩ giống nhau. Hiện giờ Sở Vương chính là cái hương bánh trái, mắt thấy chèn ép không thành, ngược lại cấp Sở Vương làm chuyện tốt, khiến Thừa Nguyên Đế đối này càng thêm nhìn với con mắt khác. Này không? Mắt thấy kia Hồ Ứng Vinh lập tức muốn thăng hình bộ thượng thư. Này Hồ Ứng Vinh chính là mọi người đều biết Sở Vương thành viên tổ chức. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nói được đó là Triệu Vương cùng Thành Vương hai người. Chính là bọn họ suy nghĩ cũng không có kém a. Ai có thể biết được Thừa Nguyên Đế không ấn bài lý ra bài. Rõ ràng Sở Vương phạm vào như vậy đại sự. Bán quan bán tước cũng không phải là việc nhỏ, tuy việc này không phải Sở Vương làm, nhưng là này môn hạ Sở qua tay, người mù cũng biết hiểu cùng Sở Vương thoát không được quan hệ. Nhưng Thừa Nguyên Đế cố tình liền làm lơ, Sở Vương trừ bỏ bị đóng cửa ăn năn một tháng, hơn nữa thủ hạ tổn thất một cái tiểu quan, mặt khác đánh giấm không có, này vừa chuyển đầu, mới vừa là tân niên mới bắt đầu. Thừa Nguyên Đế liền chuẩn hình bộ thượng thư cáo lão. Lại đề ra Hồ Ứng Vinh thăng lên tới điền này hình bộ thượng thư chi vị. Thành Vương cập Triệu Vương hai người các loại hâm mộ ghen tị hận. Ngôn ngữ quả thực không cách nào hình dung. Cái này hảo, chèn ép là không thể đủ rồi. Vẫn là mượn sức vì thượng. Rốt cuộc Sở Vương mọi người đều biết là cái tàn phế. Một cái tàn phế liền tính quyền thế lại đại cũng vô dụng. Tự nhiên là cái vì người khác may áo cưới chủ nhân. Thành Vương cùng Triệu Vương hai người thế lực ngang nhau. Chỉ cần có thể mượn sức Sở Vương đến bên ta. Lập tức liền nhưng áp đối phương một đầu. Đến nỗi Thái tử, đừng nhìn Thành Vương cùng Triệu Vương hai hệ đều sợ hãi Thái tử. Nhưng từ lâu dài tới xem, Thái tử chỉ cần không sinh hạ con nối dõi. Kỳ thật không có gì nhưng sợ. Dù sao cũng chính là cái đoạn mệnh quỷ, đừng nhìn gần đoạn thời gian Đông Cung nơi đó chuyện xấu đông đảo. Kia cũng bất quá là phòng bị với chưa xảy ra, Thái tử nếu có thể sinh, Thừa Nguyên Đế đã sớm cấp này cưới phi, đến nỗi kéo lâu như vậy sao? Thành Vương cùng Triệu Vương tuy không rõ lắm cụ thể nội bộ, nhưng cũng đều không phải ngốc tử, làm mấy tay chuẩn bị. Đây là một cái người thông minh cơ bản nhất hành vi chuẩn tắc. Thấy Triệu Vương nói như thế, Mạnh Thường Hy e lệ ngượng ngùng xem xét Sở Vương liếc mắt một cái. Nói, Triệu Vương ca ca ngàn vạn đừng nói như thế. Sở Vương ca ca vốn chính là phó lãnh đạm tính tình. hôm nay ngươi cùng Thành Vương ca ca, Tề Vương ca ca đều ở. Các người huynh đệ mấy người tụ tụ cũng là theo lý thường hẳn là. Cùng Hy Nhi lại là không có gì quan hệ, cho nên nói này mấy người không một cái là đơn giản. Nói là đi đi rước đèn thị ngắm hoa đèn, ai lại thật là ôm mục đích này. Thành Vương cùng Triệu Vương tâm tư không nói đến. Mạnh Thường Hy bất quá là hồi lâu chưa thấy được Sở Vương. Vì thế ở Triệu Vương trước mặt động điểm tiểu tâm tư thôi. Mà Triệu Vương đối Mạnh Thường Hy tâm tư trong lòng biết rõ ràng. Nhưng nghĩ phía trước Sở Vương đối Mạnh Thường Hy cũng là có vài phần nhìn với con mắt khác. Liền sinh lấy Mạnh Thường Hy câu ra Sở Vương chủ ý. Này mấy người một mới bắt đầu mục đích liền không thuần. Lại náo nhiệt chợ đèn hoa cũng dạo đến đần độn vô vị. Cũng bất quá chỉ đi dạo trong chốc lát thời gian, mấy người liền tìm một chỗ tửu lâu chuẩn bị nghỉ chân. Mấy người đều một thân phi phú tức quý trang điểm. Hơn nữa Triệu Vương tự hồ là khách quen, bất quá phủ một bước vào, tửu lâu trưởng quầy liền đón thượng. Rõ ràng tửu lâu đã khách khứa đôi đầy. Cũng vì mấy người an bài một cái ở vào lầu hai vị trí tốt nhất nhã gian. Này nhã gian bố cục rất là độc đáo. Nói là nhã gian, lại không có ngăn cách. Toàn bộ lầu hai dựa đông vị trí đều là đơn độc cách ra tới. Có một chỗ thang lầu trực tiếp liên thông nơi này. Từ trong nhưng trực tiếp nhìn ra xa lầu một. Dựa phần ngoài còn lại là một bên vách tường toàn bộ là song cửa sổ. Lúc này một loạt cửa sổ mở rộng ra, có thể trực tiếp xem xét đến bên ngoài như mực bầu trời đêm cập nơi xa chợ đèn hoa thượng kia giống. Như hỏa long dường như từng hàng hoa đăng, cảnh sắc thập phần mỹ lệ, nơi này thật không sai, nghe nói đồ vật hai thị giờ hợi sẽ có phóng pháo hoa. Cũng không biết này chỗ có thể hay không thấy, Mạnh Thường Hy đi cửa sổ trước nhìn ngoài cửa. Sổ, lại về tới ngồi trên giường ngồi xuống. Triệu Vương cười ha ha. Đây là tự nhiên, bổn vương an bài địa phương. Có thể sẽ không tốt. Lúc này, đã có người thượng rượu ngon cùng các kiểu rượu và thức ăn. Triệu Vương bưng lên trước mặt án thượng một chản rượu. Đối Thành Vương cùng Sở Vương Tề Vương cử nâng chén. Chẳng lẽ tụ ở bên nhau? Bổn vương kính các ngươi một cái, Thành Vương cùng Tề Vương đều bưng lên chén rượu một uống mà. Xuống, duy độc Sở Vương thần sắc nhàn nhạt, nhìn án thượng chén rượu vẫn chưa động tác, Triệu Vương cười như không cười. Khó được cao hứng, mũ đệ điểm này mặt mũi đều không cho ca ca. Sở Vương dương mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bưng lên chén rượu, một uống mà xuống, đứng ở hắn phía sau Thường Thuận. Sắc mặt có chút khác thường, lại là muốn nói lại thôi. Hảo, hảo, rượu ngon, hảo cảnh nhi, mũ đệ cũng nể tình. Lại đến, Triệu Vương bàn tay vung lên, lập tức liền có người tiến lên cấp mấy người rót rượu. Thành Vương mấy người tửu lượng đều không tồi. Trường hợp này cũng không sợ Triệu Vương ngầm hạ dược gì đó. Tất nhiên là cũng không có cự tuyệt, lần này Sở Vương cũng chưa do dự. Bưng lên chén rượu uống, như vậy mấy phen, mấy người đã uống lên hai vò rượu, Triệu Vương lại sai người tiến đến mang rượu tới, Sở Vương vẫn luôn thiếu ngôn, nhiều lắm ngẫu nhiên ứng phó một hai câu, hắn đã uống lên gần một hồ nhiều rượu, không thấy hơi say thái độ, sắc mặt như cũ trắng nõn lãnh ngạnh, ánh mắt như cũ vững vàng, đãi Triệu Vương lại tới triền rượu, Thành Vương mở miệng cản lại. Được rồi, nhị ca, lão ngũ thân mình không tốt, vẫn luôn ít có uống rượu thời điểm, sao hôm nay ngươi tưởng đem hắn cấp chuốc say không thành? Tốt như vậy làm người tốt cơ hội, Thành Vương tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn một tay đem Sở Vương trước mặt chén rượu lấy lại đây. Uống liền một hơi, này chàn ta thế lão ngũ uống lên, chúng ta như vậy dừng lại như thế nào? Triệu Vương cười như không cười. Lão tam ngươi là sẽ tạo ân tình, đảo có vẻ ta này làm ca ca phá lệ không dung người. Bổn vương không phải cũng là xem hôm nay ngày tốt cảnh đẹp. Lại phùng ngày hội là lúc, nhất thời có chút hứng khởi thôi, được rồi, ngũ ca không thể uống. Chúng ta huynh đệ mấy cái uống, tam ca tới, đệ đệ ta kính ngươi một ly, Tề Vương từ giữa nói xen vào nói. Này huynh đệ ba người đẩy ly giao chản lên, lời nói cử chỉ gian lời nói sắc bén không ngừng. Mạnh Thường Hy sai người đổ một chản trà nóng tới, đoan đến Sở Vương trước người tới. Sở Vương ca ca, ngươi không có gì đi, uống chút trà tới giải giải rượu, Sở Vương nhìn nàng một cái. Tiếp nhận chung trà đặt một bên, lúc này Thường Thuận đã đi tới, vẻ mặt ý cười, trên tay cũng bưng một chén trà nhỏ. Hy nương tử, chúng ta điện hạ xưa nay khẩu điêu, uống trà cũng là, khẩu vị một chút không hợp, liền sẽ không uống, vạn mong không lấy làm phiền lòng, ngôn ngữ gian. Hắn đem chung trà dâng lên, Sở Vương nhận lấy, xuýt mấy khẩu, Mạnh Thường Hy sắc mặt ửng đỏ, rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ là ngồi ở Sở Vương bên người một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tựa hồ muốn nói cái gì, lặng im trong chốc lát, nàng chung quy không Sở Vương trầm ổn, mở miệng nói, Sở Vương ca ca, gần nhất rất ít nhìn thấy ngươi, chính là rất bận, Sở Vương gật gật đầu. Không nói gì, kia, Mạnh Thường Hy sắc mặt có chút hủy khuất, tưởng nói vì sao chính mình nhiều lần tới cửa đều bị cự. Lại tưởng nói vì sao kia Tiêu Cửu Nương thế nhưng có thể đi vào Sở Vương phủ đại môn. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, loại này lời nói trong khoảng thời gian ngắn sao có thể dễ dàng xuất khẩu. Liền ở nàng do dự chi gian, bỗng nhiên nghe được Triệu Vương thanh âm vang lên. Nha, ngũ đệ, kia không phải ngươi tiểu biểu muội sao? Nguyên lai lại là Triệu Vương rượu hàm hết sức, phóng đến Tề Vương ở nơi đó cùng Thành Vương đánh lời nói sắc bén. Chính mình dựa lầu hai lan can làm nhàm chán thanh thản trạng. Kỳ thật đổi Triệu Vương tới tưởng, này phiên ngồi ở chỗ này làm uống rượu là không có gì ý tứ. Lúc này cảnh này tất nhiên là xứng đến rượu ngon vũ cơ tìm hoan mua vui mới là. Nhưng Mạnh Thường Hy tại đây, hơn nữa trước tiên không có an bài, liền chỉ có thể từ bỏ. Triệu Vương lúc này tâm tình không thế nào hảo, hắn vốn là muốn đem Sở Vương câu ra tới nói chuyện đại sự. Nào biết kia Thành Vương tựa như nghe thanh miêu dường như theo đi lên. Nhiều cái làm dối giả, hôm nay muốn làm việc tất nhiên là không thành. Cũng bởi vậy cuối cùng thế nhưng rơi xuống một cái mấy người ngồi ở chỗ này làm uống rượu trạng thái. Lúc này thấy kia Tiêu Cửu Nương chờ một đám người bước vào tửu lầu. Triệu Vương không khỏi có loại tìm được việc vui cảm giác. Hắn cười như không cười ngắm liếc mắt một cái đứng lặng ở lầu một đám kia người. Lại ngắm ngắm ngồi ở Sở Vương bên cạnh người Mạnh Thường Hy. Xoay người lại nói. Kia Vương gia Vương Tứ Lăng cũng ở, thật đẹp bạn sườn, tiểu tử này nhưng thật ra diễm phúc, hắn nhàn nhàn duỗi cái lười eo. Đối một bên nội thị vẫy vẫy tay, loại này thời điểm, tửu lầu khẳng định là không có vị trí, đều kêu lên đến đây đi, này Tiêu Cửu Nương cũng không phải là người khác, là lão ngũ tiểu biểu muội, Triệu Vương ý có điều chỉ. Mạnh Thường Hy sắc mặt thập phần khó coi. Thành Vương buông trong tay chén rượu, cùng vẻ mặt cười Triệu Vương nhìn nhau một chút, không nói gì, không bao lâu, Cửu Nương mấy người liền bị thỉnh đi lên, mới vừa rồi Triệu Vương câu kia tiểu biểu muội chi ngôn. Cửu Nương cập Vương Tứ Lang mấy người đều là nghe được. Dương mắt vừa thấy, lại là cao cao tại thượng Triệu Vương điện hạ, bởi vì lầu hai mà chỗ rất cao, hơn nữa bốn phía rũ có lụa mỏng mành màn. Mặt trên tình hình phía dưới lại là nhìn không tới, liền ở mấy người chính do dự là lúc, xuống dưới một người thỉnh mấy người thượng lầu hai, chỉ thấy người này khuôn mặt trơn bóng, thanh âm tiêm tế, không cần phải nói định là trong cung nội thị, hơn nữa kia lộ một chút mặt Triệu Vương, cập Triệu Vương mới vừa rồi chi ngôn, này lầu hai sở tụ tất nhiên đều phi tầm thường nhân. Cửu Nương cùng Vương Tứ Lang nhân thân phận quan hệ. Tất nhiên là gặp qua Triệu Vương mấy người, Trình Văn Tịnh ba người tuy là không hiểu được những người này là ai. Nhưng vừa thấy đối phương trang điểm phi phú tức quý, lại thấy Cửu Nương cùng Vương Tứ Lang thật là câu nệ. Liền lập tức làm thận trọng từ lời nói đến việc làm trạng thái. Thẳng đến hai người tiến lên hành lễ, cũng hỏi hảo, ba người mới biết được những người này là ai. vội vàng theo ở phía sau cũng nhất nhất hành lễ vấn an. Hảo hảo, cũng đều không phải người ngoài. Cửu nương là lão tam lão ngũ biểu muội, Vương Tứ Lăng cũng là thái tử phi đệ đệ, cùng bổn vương đám người cũng coi như có chút thân thích quan hệ. Mọi người đều không cần câu nệ, ngồi xuống đi, nói là nói như thế. Vốn là tìm cái mà chỗ nghỉ chân, nào biết lại đột nhiên toát ra vài vị hoàng tử điện hạ. Trình Văn Tịnh ba người thả không đề cập tới. Cửu nương cùng Vương Tứ Lăng cũng là minh bạch này nội bộ một ít lời nói sắc bén. Các có các tâm tư, tất nhiên là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, có nội thị di tới ngồi giường. Cửu nương cùng Vương Tứ Lăng bị an bài đến Triệu Vương mấy người ngồi ở một chỗ. Đặc biệt cửu nương vị trí thế nhưng bị an bài ở Sở Vương bên người. Cùng Mạnh Thường Hy trình một tả một hữu trạng, nếu nói không người cố ý an bài. Là đánh chết cửu nương nàng đều không tin, mà Trình Văn Tịnh ba người còn lại là bị xa xa phóng đi một góc chỗ. Đổi ngày thường lấy Trình Văn Tịnh cập Nguyễn Mạnh Linh tính tình. Tất nhiên là sẽ hoán giận không công bằng đãi ngộ, nhưng lúc này mấy người đều câu nệ, lại nào dám đưa ra kháng nghị, không thấy được ở đây người mỗi người đều là hậu duệ quý tộc. Tầm thường là lúc thấy đều không thấy được chủ nhân. Lại nơi nào là nho nhỏ các nàng có thể chọc đến khởi. Dù sao Sở Vương đã ngựa xe phóng minh phải cho chính mình đương chỗ dựa. Cửu nương cũng không phải cái làm ra vẻ tính tình, ngồi xuống sau liền đối với Sở Vương thân cận cười, kêu một tiếng biểu ca. Đến nỗi một bên Mạnh Thường Hy kia sáng quắc ánh mắt, cửu nương chỉ coi như không thấy được. Dù sao hai đời đều tránh không khỏi này Mạnh gia kiều kiều nữ làm khó dễ. Đơn giản là mưa rền gió dữ tới càng mãnh liệt chút đi. Cửu nương rất là bình yên. Sở Vương trong mắt hiện lên một mặt cười. Bưng lên chén trà tới xuyết một ngụ mân y có nội thị tiến lên cấp án kỷ thượng thay đổi rượu và thức ăn, lại cấp Vương Tứ Lăng cập cửu nương trước mặt bày chén rượu. Cũng rót rượu. Triệu Vương hôm nay cũng không biết là chịu cái gì gân. Thập phần nhiệt tình tiếp đón Vương Tứ Lăng cập cửu nương uống rượu. Đương thời đại tề quốc thái dân an, từ quý tộc cho tới tầm thường dân chúng, đều có không có việc gì uống hai chung thói quen. Đừng nói là nam tử, nữ tử cũng có uống rượu thói quen. Cửu nương nhìn trước mặt chén rượu thập phần khó xử, nàng còn không quên Sở Vương đã từng nói qua nói. Tuy nói nàng lúc này đã trong miệng sinh tiên, rất có loại tưởng uống thượng mấy chén dục dịch, nàng không uống rượu trầm mặc cả đêm. Sở Vương đột nhiên mở miệng nói, lấy quá cửu nương trước mặt chén rượu, uống liền một hơi. Mạnh Thường Hy sắc mặt chấn động, hơi hơi trắng bạch, trong mắt thế nhưng ẩn ẩn có thủy nhuận tràn ra. Hết chương.